Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Đại hòa. Haki Haosoku cùng Haki Busosoku. Haki Kenbunsoku không đồng dạng. Đây là một loại tiên thiên tính lực lượng. Tại Grand Line, loại lực lượng này được xưng là vương giả tư chất. Không phải tất cả cường giả đều có Haosoku, nhưng Haosoku người sở hữu cơ hồ đều là cường giả, hoặc là có cực mạnh tiềm lực. Haosoku là một loại khí thế thăng hoa, tinh thần ý chí thể hiện, không cần động thủ, liền có thể đem địch nhân đánh ngất đi qua. Cường đại đến trình độ nhất định, thậm chí đủ để can thiệp hiện thực, ảnh hưởng vật chất. Trong truyền thuyết cường đại đến cực hạn, thức tỉnh bạo phát Haki Haosoku, hội diễn biến thành một loại cực đoan năng lực cường hãn, tên là bá giả cương vực. Tại loại lực lượng này ảnh hưởng dưới, nên năng lực người sở hữu có thể dung nhập thiên địa tự nhiên, cùng tự nhiên vạn vật giao lưu, cũng thu hoạch được vạn vật hiệu chung, thậm chí cải biến chung quanh thế giới quy luật tự nhiên. Trước mắt đã biết có được, hoặc là khả năng có được loại năng lực này người. Vua hải tặc Roger, sang tóc đỏ, Rose chậm rãi thu liễm Haosoku. Trong mắt không khỏi hiện lên một chút ánh sáng. Hắn từ trước đến nay truy cầu hoàn mỹ. Có một loại lực lượng, không đem cường hóa đến đỉnh phong, chưa chắc không phải một kiện việc đáng tiếc. Từ đã biết tình báo nhìn, Haosoku cũng không thể thông qua tu luyện cường hóa, nhiều nhất chỉ có thể đề cao độ thuần thục, trưởng khống độ, trên bản chất cường độ, sẽ chỉ theo người sở hữu địa vị, thực lực tăng lên mà cường hóa. Nếu là cường đại đến áp đảo hết thảy bá giả, đăng đỉnh thế giới chi đỉnh, thành tựu vua hải tặc, Haosoku sợ rằng sẽ tự nhiên mà vậy cường hóa đến cực hạn. Nắm giữ bá giả cương vực, nhớ lại có quan hệ Haosoku tin tức, Rose trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Có lẽ cần phải đi Cửu Xà đảo nhìn xem. Cái kia cổ lão hải tặc chi quốc có được cực kỳ cổ lão bá khí truyền thừa chi thức. Không chỉ có tất cả đảo dân đều có hai màu bá khí, lịch đại thủ lĩnh tựa hồ cũng đều có Haosoku. Cái chỗ kia có lẽ sẽ có Rose muốn đồ vật. Vẫn là nhanh chóng giải quyết Kano Kanchi tranh chấp đi. Rốt vẻ mặt bình tĩnh trở lại. Thời đại mới lại sắp tới. Tây Hải cái này sân khấu trung quy vẫn là quá nhỏ. Hắn chậm rãi đi hướng Bu. Heppo Navy sẽ không bỏ qua ngươi. Đừng tưởng rằng thức tỉnh Haosoku liền vô địch thiên hạ. Thủ lĩnh Chin Zhao cũng có được Haosoku. Hắn là trước thời đại truyền thuyết cường giả. Ngươi một ngày nào đó sẽ chết trong tay hắn. Có lẽ biết mình hôm nay hẳn phải chết. Bu không có lộ ra vẻ sợ hãi. Không yếu thế chút nào trừng mắt Rốt. Có lẽ vẻ Rốt tiện tay một kiếm chém ra. Sau đó nhìn cũng không nhìn một chút. Cắm kiếm vào vỏ. Xoay người rời khỏi. Sau lưng truyền đến ồ ồ đổ máu âm thanh. Hắc cảng. Phạm vi lớn đám người té xỉu sự kiện. Cơ hồ trong nháy mắt kinh động toàn bộ hắc cảng, làm cho tất cả mọi người vì đó kinh dị, mà vừa vặn chỉnh đốn xong Hela bọn người, đang chuẩn bị tiến về bàn thạch cốc nhìn xem tình huống. Cơ hồ đối diện đụng vào lần này sự kiện linh dị. Những cái kia té xỉu đám người, cách bọn họ không đủ 100 mét. Tình huống như thế nào? Làm sao đều té xỉu? Quân cách mạng binh sĩ nhiều mặt mộng bước. Tại Grand Line trước nửa đoạn, nhận biết Haosoku người cũng không nhiều. Càng đừng đề cập Tây Hải cái này địa phương nhỏ. Có người thậm chí liền bá khí là cái gì cũng không biết. Đây chẳng lẽ là... Hela lộ ra một tia kinh nghi vẻ mặt. Nhịn không được nhìn về phía trung niên nhân. Trung niên nhân vẻ mặt khẽ biến. Đồng dạng có chút không xác định. Đi qua nhìn một chút, đám người cấp tốc tiến lên, một đường chỗ quá, trên đường phố, phòng ốc trong kiến trúc, đều là hoàn toàn tĩnh mịch, qua an tĩnh đi, một cái quân cách mạng thận trọng nói ra. Cho dù quân cách mạng binh sĩ từng cái ý chí kiên định, lúc này cũng có chút run rẩy, luôn cảm giác tại đạp vào một con đường không có lối về. Quá kinh khủng, dưới ban ngày ban mặt, bốn phía lại một điểm động tĩnh đều không có, chỉ thấy từng cái ngã xuống đất không dậy nổi thân ảnh. Có thể nhìn ra được, những người này té xỉu trước đều còn tại làm lấy chính mình sự tình. Hoặc hành tẩu, hoặc nói chuyện phiếm, hoặc ăn mì, lại đều không ngoại lệ. Tựa như gặp cái gì, cảm giác được cái gì, trực tiếp liền té ngã trên đất, không có chút nào sức chống cự, liền lên một giây vẻ mặt đều ngưng kết ở trên mặt. Chúng sinh muôn màu, đơn giản như là thấy quỷ, chỉ có tĩnh mịch, loại tình cảnh này, mấy năm trước, ta tại Vương Đô Hoa Sơn dưới chân từng gặp một lần. Trung niên nhân chậm rãi nói ra, về sau, chuyên môn hiểu qua loại lực lượng này. Đây là trong truyền thuyết Haki Haosoku, mấy triệu bên trong mới có một người vương giả tư chất. Helea bọn người nghe vậy đều là chấn động, nhào nhào lộ ra vẻ kinh nghi. Không phải là thủ lĩnh Chin giao tới. Kanochi đã biết có được loại lực lượng này, cần phải chỉ có trước thời đại siêu cấp cường giả, từng trên biển cả cùng vua hải tặc Roger, thiết quyền Gap chờ truyền thuyết nhân vật tranh phong. Thủ lĩnh Chin giao, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghi hoặc bên trong, Hela bọn người tăng tốc bước chân, cấp tốc xuyên qua tĩnh mịch hắc cảng, đi vào ngoài sơn cốc. Sau đó chính là phát hiện, con người ở chỗ này cũng đều nhao nhao té xỉu trên đất. Hơn nữa bởi vì độ dày nguyên nhân, xem ra quý vi tráng quan bày biện ra một cái bất quy tắc hình quạt. Hela bọn người thuận lối vào thung lũng, hướng trong sơn cốc nhìn lại, lại không nhìn thấy trong dự liệu Chin giao cao lớn thân ảnh. Ngược lại là một cái ngoài ý liệu thiếu niên áo trắng. Rốt, các ngươi đã tới a? Nhìn người tới, Rốt khẽ mỉm cười nói, chỉnh đốn xuống tàn cuộc đi, đem Larry bọn hắn, còn có phổ thông người xem đều gọi tỉnh lại, Heppo Navy tạm thời bắt giữ đi. Nghe được Rốt lời nói, Hela bọn người đều là hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ, cảm giác não rộng rãi đau nhức, tình huống như thế nào? Không phải một lần rất bình thường hội võ phân chia phạm vi thế lực sao? Làm sao có làm thành bộ dáng này? Tại sao muốn bắt Heppo Navy? Hela nhỏ giọng hỏi, ai, không phải muốn chiếm cứ nhiều một chút phạm vi thế lực sao? Rốt duỗi cái chặn ngang, tùy ý nói ra, cho nên ta liền đem Capone Bet, bù bọn hắn đều giết sạch a. Như vậy, liền không có người cùng chúng ta tranh địa bàn đi. Về phần những thứ này người xem, không cẩn thận đem bọn hắn dọa ngất. T, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, ánh mắt chấn động, trước đây Rốt cố nhiên hiện ra quá cực kỳ cường hãn thực lực. Một chút miểu sát huyết kiếm toàn bộ đoàn, nhưng huyết kiếm băng hải tặc trung quy là không ra gì dã ngoại hải tặc thế lực. Kém xa tít tắp Tây Hải dưới mặt đất hoàng đế Capone gia tộc, cùng chiếm cứ Kano Kanchi, uy trấn Tây Hải Heppo Navy. Hơn nữa, cái này lấy sức một mình, để hàng ngàn hàng vạn người đồng thời té xỉu, để gần phân nửa hắc cảng yên lặng cường đại năng lực. Thực sự quá kinh khủng, Hela chờ quân cách mạng cảm thấy rung động, không thể tưởng tượng nổi, kính sợ, nhưng trung niên nhân chấn kinh sau khi, cũng là vẻ mặt đột biến, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, Rốt cán bộ, ngươi nói là ngươi giết Heppo Navy phó trụ cột bu, a. Cái kia hàng muốn chết, mà ta là người tốt, đương nhiên muốn thành toàn bộ hắn. Rốt chẳng hề để ý nói. Nghe vậy, trung niên nhân đặng đặng đặng liền lùi mấy bước, kêu thảm một tiếng nói. Gặp rắc rối, sông đại họa a, Heppo Navy phó trụ cột, tại Kano Kanchi là cao tầng bên trong cao tầng, hạch tâm bên trong hạch tâm. hắn địa vị so với cái gọi là vương tử công chúa cũng cao hơn rất nhiều. Nhân vật như vậy một khi chết đi, tất nhiên sẽ tại Kano Kanchi nhấc lên động đất. Hepo Navy tất nhiên chấn nộ, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn thấy Rốt một mặt vẻ không đáng kể, trung niên nhân cười khổ một tiếng, nói, loại tin tức này giấu giếm là không gạt được. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian liên hệ Molly, tư lệnh, hỏi thăm nên như thế nào giải quyết đi. Vị này tổng bộ tới cán bộ, thực lực là thật mạnh, nhưng cũng quá tùy tâm sở dục một chút. Giết Capone Bet coi như xong, thậm chí ngay cả Bu đều giết chết. Hôm nay tin tức như truyền đi, toàn bộ Kano Kanchi, ngay cả Tây Hải, chắc chắn vì thế mà chấn động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.